Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, Đao Thần, nội thiên địa, Thanh Long tinh quân suy tư, là lấy tự thân làm vì một thiên địa sao? Lục Loạn Ly gật gật đầu, Huyền Hoàng Thủy Đế nhận là thân thể người là thiên địa ảnh thu nhỏ. Đạo sinh vạn vật, thiên địa chính là vật bên trong lớn lao người, người làm vì vật bên trong chi linh giả. Đừng cầu tại đạo, người cùng thiên địa, lấy tâm so trời, lấy thận so địa, gan làm vì dương vị, phổi làm vì âm vị, người có thể lấy ở thận thủy hóa khí sinh sôi nơi, bồi dưỡng ra thân quốc nội thiên địa, do đó như là thiên địa như thế vận hành không ngừng, cho nên có thể lấy lâu dài kiên cố, năm tháng lâu dài, có người nói đây là thủy đế có cảm giác tại chọc khí tai ương. Sáng tạo pháp môn, tuy rằng không thể làm đến chân chính không cần ở ngoài cầu, nhưng mà đối với thiên địa đòi lấy lại thiếu nhiều lắm. Liền những kia vĩnh hằng chi thần 1% cũng chưa tới. Thì ra là như vậy. Thanh Long, tinh quân trong mắt để lộ ra mãnh liệt vẻ tán thưởng. Vị này thủy đế, cũng là các ngươi nhân tộc một thành viên. Nhân kiệt A, này không chỉ là ứng đối chọc khí lương pháp. Cũng có thể để tránh cho vĩnh hằng thần linh một ít thiếu hụt. Hắn rất sớm cũng cảm giác được. Sở Hy Thanh cùng Lục Loạn Ly hai người ở cái này che kín chọc khí vô thiên hắc ngục. Chịu đến ảnh hưởng cực nhỏ. Nói vậy đều là nội thiên địa duyên cớ. Thanh Long tinh quân lập tức ánh mắt dị dạng nhìn phía xa chính kích đấu bên trong hai bóng người. Bất quá ta có thể thấy. Vị kia bạch đế tử nội thiên địa là giả. Vẫn là cần từ ở ngoài độ linh nhập thể. Sở Hy Thanh lại là thật sự. Là chân chính không cần ở ngoài cầu. Thanh Long tinh quân thân là đế quân. Một chút liền xuyên thủng bạch đế tử hư thực. Vị này nội thiên địa là rất lợi hại không sai. Lại thỉnh thoảng muốn mở ra cơ thể trong quan khiếu. Đem thiên địa nguyên khí dẫn vào đến cơ thể trong tiểu thiên địa. Vậy thì tốt như là người cần thông qua hô hấp để thở như thế. Đem thanh khí hút vào, chọc khí phóng ra, cái gọi là nội thiên địa sinh sôi liên tục, chỉ là nguyên linh lặp lại tỷ lệ lợi dụng cực cao mà thôi. Sở Hy Thanh lại không giống nhau, hắn là chân chân chính chính, hoàn toàn không cần ở ngoài cầu, không cần đổi khí cái gì, ngực bụng bên trong một đoàn nguyên linh, dùng đến thiên trường địa cửu, bình thường nội thiên địa đều là bạch đế tử như vậy. Lục Loạn Ly lắc đầu. Tên kia sở trường về hỗn độn chi pháp, cho nên đối với bên trong thiên địa đạo pháp từng làm thay đổi. Hắn nói mặc kệ thiên địa thanh trọc, nguyên khí âm dương, đều ở hắn hỗn độn ở trong, đều có thể lợi dụng. Đương nhiên thực chất không đơn giản như vậy. Sở Hy Thanh còn thỉnh giáo qua nàng cùng Sở Vân Vân. Ba người cùng nhau vì thế nghĩ tới rất nhiều phương pháp. Nghiên tập ra một ít độc nhất thủ đoạn. Mới miễn cưỡng làm được. Sở Hy Thanh là đem tự thân ngũ tạng lục phủ cùng thất khiếu cho rằng lò nung. Do đó đem chọc khí phân giải luyện hóa. Từ còn chân chính làm được hoàn bảo. Sở Hy Thanh nói chính là cái từ này. Có đúng không? Thanh Long tinh quân trong mắt nổi sóng chập trùng. Người này thật có thiên đế phong thái. Không trách bạch đế tử đối với hắn coi trọng như vậy. Hắn căn bản đại đạo. Bất phàm a, bất quá cái này thời điểm, có thiên đế phong thái Sở Hy Thanh, đang đứng ở tan tác ở trong, bạch đế tử tiện tay mấy kiếm, liền đem Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao, phá đến không còn một mống, hắn kính phản càn khôn, cái này một chiêu cũng bị bách gián đoạn. Sở Hy Thanh không khỏi nỗi lòng hơi trầm xuống, đối phương là trực tiếp từ lực lượng bản chất ra tay. Trực tiếp tụ tập lực lượng thiên địa để bản thân sử dụng. Sở Hy Thanh lấy kính thiên chi pháp từ thiên địa mượn lực. Trung quy là cách một tầng. Không kịp bạch đế tử. Trực tiếp từ lực lượng bản thân ra tay. Ung dung không vội điều động trong thiên địa tất cả lực lượng. Lúc này Sở Hy Thanh nhai tí chi pháp đủ rất cao minh. Đối với thiên quy vận dụng cũng càng tăng thêm một tầng lâu. Là có thể đem phá giải. Dù sao hắn tu không phải kính thiên, mà là nhai tí, là ngậm lấy nhân quả báo ứng chi pháp, hòa vào cường đại canh kim chi lực kính thiên, ở lực lượng vận dụng trưởng khống trên không bằng người. Vậy thì trực tiếp từ nhân quả báo ứng trên dưới tay. Đáng tiếc, Sở Hy Thanh đối với Thiên Quy nhận thức cùng trưởng khống đều còn lâu mới là đối thủ của Bạch Đế Tử. Cái này không phải là đao pháp của hắn có kẽ hở, mà là tự thân nền tảng không bằng người. Đáng tiếc, người những thứ này đao pháp thần kỳ quy thần kỳ, lại chỉ hạn chế tại nhai tí chi pháp. Bạch Đế Tử tựa hồ thấy rõ hắn ý nghĩ. Ở sau đó mấy kiếm ở trong, thình lình cũng dung vào nhân quả báo ứng chi pháp. Nếu như không phải Sở Hy Thanh đúng lúc phát hiện, quyết định thật nhanh chặt đứt báo ứng vết tích, hắn hiện tại đã bị Bạch Đế Tử kiếm chặn lại cổ họng, trực tiếp bị thua. Bất quá đối phương đã rất rõ ràng thể hiện ra hắn ý đồ. Dù là Sở Hy Thanh lấy nhân quả báo ứng chi pháp đến ứng đối, đối phương cũng có thể ung dung phá giải. Ta đã xem qua huyết nhai đao quân đao, đúng là tài năng ngất trời, để người kinh diễm, nhưng đáng tiếc tuổi thọ không dài, chưa có thể khiến cho hắn lại tiến thêm một bước. Như vậy Sở Hy Thanh ngươi đây, ngươi kế thừa huyết nhai đao quân đao pháp, cũng chỉ có cái trình độ này. Để ta xem một chút, chính ngươi ở đao đạo trên đi rồi bao xa. Bạch Đế Tử câu nói chưa xong, liền phát hiện trước mắt Sở Hy Thanh không giống nhau. Hắn cảm giác hiện tại Sở Hy Thanh liền phảng phất là hóa thành một đoàn hỗn độn. Bạch Đế Tử đánh chém đi qua lực lượng, rất lớn một phần đều bị cái này hỗn độn hóa giải hấp thu, dung nhập đến hỗn độn ở trong. Hỗn độn, Bạch Đế Tử không khỏi nheo mắt lại. Trước hắn liền chú ý tới Sở Hy Thanh nội thiên địa cùng hắn không giống nhau lắm. Hỗn độn chi pháp, đây chính là hắn đạo sao? Pháp môn này xác thực lập ý lớn lao, bất quá tựa hồ thủ có thừa mà công không đủ chứ. Hắn rất nhanh sẽ lật đổ điều phán đoán này. Sở Hy Thanh còn đang ở cùng hắn đối công, cái kia một đao đao chém đánh lại đây, không chỉ vô hình vô tượng, vô thanh vô sắc, vô thủy vô chung, vô biên vô hạn, không thể chỉ tên, không thể dự đoán, khó có thể phán đoán tung tích, mà lại mỗi một đao đều sẽ đem hắn hỗn độn nghiền ép tới đây. Sở Hy Thanh hỗn độn còn đang hấp thu hắn kiếm lực, kéo dài lớn mạnh, không ngừng tăng cường. Lúc này Sở Hy Thanh cũng không hạn chế tại thần ý xúc tử đao, cái kia cái gì vô tướng chu thiên đao, thần ý như tâm đao, ngọa tiết thần đao cũng hỗn tạp trong đó, hạ bút thành văn, đao pháp bắt đầu nhanh chóng chuyển đổi. Cái gì tốt dùng liền lấy cái gì. Tuy rằng không kịp Bạch Đế Tử thiên biến vạn hóa, nhưng cũng tùy theo thời thế. Lúc này Sở Hy Thanh mỗi cùng hắn đối với một kiếm, liền không thể không lùi về sau một bước. Nhưng mà Sở Hy Thanh nhưng có thể nỗ lực chống đỡ, vẫn chống đỡ 30 hô hấp, 60 vạn cái hiệp. Theo cái kia hỗn độn không ngừng lớn mạnh, không ngừng tăng cường, vừa giống như là một cái khác kính phản càn khôn. Không giống chính là kính phản càn khôn là từ thiên địa mượn lực, mà Sở Hy Thanh hiện tại hỗn độn tự thân chính là thiên địa. Bạch Đế Tử không khỏi nheo mắt lại, che giấu trong con ngươi nơi sâu xa sung sướng. Cái này lại là cái gì chiêu pháp? Lấy hỗn độn chi pháp làm cơ sở, ta trước đây chưa từng gặp. Cái này một chiêu tương tự có để cho hắn ký danh tư cách. Trước mắt người này cũng cùng huyết nhai đao quân như thế linh tính siêu cao, đao pháp như thiên mã hành không, tràn ngập tư tưởng kỳ diệu. Cái này một chiêu là hỗn độn thiên đao thức thứ 9 sao hỗn độn nguyên trảm. Sở Hy Thanh ánh mắt sắc bén bén nhọn, tâm thần cực kỳ chăm chú. Hắn hầu như tất cả tâm tư đều vùi đầu vào trong chiến đấu. Hắn kéo dài đón đỡ, ứng đối, phá giải, phản công, không chỗ nào không cần cùng, còn đang không ngừng hoàn thiện đao pháp của chính mình, do đó để cho hắn đao nhanh, càng mạnh, càng ngắn gọn, càng hoàn mỹ hơn, đồng thời cải thiện hắn thiên quy vận dụng, hỗn độn thiên đao. Bạch Đế Tử một tiếng nỉ non, đây là hỗn độn làm vì thể, chư pháp làm vì dùng sao? Cùng hắn tưởng tượng không giống, Sở Hy Thanh đao đạo kỳ thực đã có mô hình. Hắn đã ở thống hợp tự thân hỗn độn võ đạo. Lúc này hắn càng thích ý nở nụ cười. Người đào đạo rất tốt, nhưng đáng tiếc còn không trọn vẹn. người hỗn độn tuy rằng bao la vạn tượng, lại ít đi nêu rõ những nét chính của vấn đề phương pháp. Người cái này nhai tí, như ý, hỗn độn, chu thiên, hàn phong chi đạo kết hợp, quá lưu tại hình thức. Người tuy rằng ở thử nghiệm lấy hỗn độn chi pháp bao dung, lấy thống thiên cùng nhiếp thiên chi pháp hoàn thiện bù đắp. Bất quá cái này còn xa xa không đủ. Dùng ngươi thần chiến con ngươi xem trọng. Đây là ta kiếm pháp huyền bí. Sau đó hắn lại bỗng nhiên một kiếm đâm ra. Sấm chớp giống như đâm vào Sở Hy Thanh cái kia óng ánh dày đặc lưới đao. Sở Hy Thanh nhíu chặt lông mày. Lần này đối phương sử dụng chính là lôi đình chi pháp. Này kiếm nhanh nhìn như rất nhanh. Có thể kỳ thực chậm hơn hắn dòng dã gấp đôi. Nhưng mà Bạch Đế Tử lại đem lôi đình cuồng bạo cùng vô tự phát huy đến cực hạn. Sở Hy Thanh cảm giác mình hoàn toàn không có cách nào chống đỡ. Không cách nào dự phán. Mạnh mẽ đón đỡ hậu quả. Là bị cái kia đến tiếp sau bạo phát cuồng bạo lôi đình chi kiếm. Oanh thành bột mịn. Hắn chỉ có thể lùi về sau né tránh. Tránh né mũi nhọn. Cùng lúc đó. Sở Hy Thanh cái kia màu vàng sậm trọng đồng bên trong hiện ra kinh ngạc. Bạch Đế Tử kiếm tốc kỳ thực có thể càng nhanh vài lần. Vị này nhưng có ý trì hoãn. Tựa hồ là muốn cho Sở Hy Thanh nhìn rõ ràng chính mình là làm sao sử dụng kiếm. Liền ở sau đó một cái hô hấp. Bạch Đế Tử đâm ra hơn 300 kiếm. Kiếm tốc càng ngày càng chậm. Nhưng mà mỗi một kiếm đều ngậm lấy không giống thiên quy lực lượng. Sở Hy Thanh chỉ có thể đón đỡ trong đó một nửa. Bị ép kéo dài lùi về sau. Bất quá hắn nhiều hơn chú ý. Lại đặt ở Bạch Đế Tử kiếm pháp trên. Quan sát muốn. Thể ngộ tường. Vừa lúc ở 365 kiếm sau khi. Bạch Đế Tử mở miệng lần nữa cười hỏi. Thấy rõ chưa có. Sở Hy Thanh đuôi lông mày dương lên. Nếu như ngươi là nghĩ muốn dạy ta. Làm sao trở thành trong đao chí tôn. Làm sao quản lý thiên hạ đao đạo? Vậy ta đã nhìn rõ ràng. Bạch Đế Tử ha nở nụ cười. Đón lấy không lưu tay nữa. Bỗng nhiên liên tiếp ba kiếm. Nhanh như lưu quang. Kiếm tốc nhanh hơn trước gấp trăm lần còn chưa hết. Hắn trong khoảnh khắc liền đem Sở Hy Thanh đao pháp. Lại lần nữa phá không còn một mống. Này thanh bình thường trường kiếm. Cũng bỗng nhiên hóa thành một trong suốt hàn quang. Đến ở Sở Hy Thanh cổ họng. Sở Hy Thanh rất lưu manh ngừng tay. Ta thua. Không hổ là kiếm thần. Để ta mở mang tầm mắt. Hắn đâu chỉ là thua. Quả thực là nghênh đón một chàng thảm bại. Đối phương từ đầu đến cuối cũng không có vận dụng vượt qua hắn lực lượng. Nhưng có thể dễ như trở bàn tay đem hắn đánh tan. Như dễ như trở bàn tay. Ý niệm cùng nhau. Bắt vào tay. Đối phương thậm chí còn ở giao thủ quá trình trong. Lấy thong dong vô cùng phong thái. Chỉ điểm hắn đao đạo. Nếu như đem cùng Sở Vân Vân trong lúc đó những kia luận bàn ngoại trừ. Cái này có thể tính là hắn xuất đạo tới nay đầu bại. Bất quá cái này thất bại tư vị. Ngược lại cũng không phải rất khó chịu chính là. Đối phương là kiếm thần Bạch Đế Tử. Võ đạo sánh vai tổ thần. Có thể cùng táng thiên địa vị ngang nhau tồn tại. Cái này một chàng luận bàn. Hoàn toàn có thể nói là tuy bại mà vinh, cũng rất đáng giá, để cho hắn đã được kiến thức không giống nhau thiên địa. Vấn đề là đón lấy Bạch Đế Tử sẽ làm thế nào? Giết mình sao? Hẳn là không đến nỗi. Bằng không vị này sẽ không khó khăn như vậy. Đem hắn kiếm chi thiên quy huyền bí. Đầu đuôi triển hiện tại hắn trước mặt. Bất quá Sở Hy Thanh vẫn là ánh mắt ngưng nhiên. Xúc lực đề phòng. Hắn ở võ đạo là bại, nhưng mà đối phương cái này cụ phân thân nghĩ muốn giết hắn. Nhưng không có như vậy dễ dàng. Thanh Long Tinh Quân Long Khu cũng đã lặng yên tới gần đến phụ cận ngàn trượng bên trong. Bất cứ lúc nào chuẩn bị cứu viện, ngươi cần thời gian, 10 năm không tới, thì có như vậy kiêu nhân đao đạo, đã chọn có thể tự hào. Bạch Đế Tử tiện tay phất một cái. Đem trường kiếm trong tay thu hồi trong tay áo. Người linh tính, không kém huyết nhai, huyết mạch, ngộ tính, thiên phú lại càng ở tại trên. Ta rất chờ mong ngươi tương lai đăng đỉnh đao đạo đỉnh thời khắc. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn Sở Hy Thanh. Hoàn thiện đao pháp của ngươi. Một năm sau khi hôm nay, ta sẽ trở lại tìm ngươi. Đến lúc đó cũng đừng làm cho ta thất vọng. Sở Hy Thanh nghe vậy sững sờ. Trong mắt hiện ra dị trạch. Các hạ đối với ta tựa như không có địch ý. Thần Xích Hỏa nói vị này không biết là chịu đến cái gì hạn chế. Từ không tham dự đến các thần cùng nhân tộc tranh đấu. Cũng vì chính nguyên nhân này. Vì lẽ đó nhân tộc tu kiếm giả. Đối với vị này thiên hạ kiếm đạo nguồn gốc đều rất tôn kính. Vấn đề là vừa nãy trận chiến này. Sở Hy Thanh chưa từ ở cái này bạch đế tử trên người cảm nhận được bất kỳ địch ý. Cái này liền rất để người kinh ngạc. Kim hệ các thần cùng nhân tộc đời đời kẻ thù. Trước thần thất sát còn là do hắn duyên cớ. Tổn hại một cánh tay. Bạch đế tử đối với hắn bất hoại sát tâm cũng là thôi. Thậm chí ngay cả địch ý đều không có. Còn đang chỉ điểm đánh bóng hắn đao đạo. Nếu như có thể lấy. Ta không ngại ở hôm nay lấy mạng của ngươi. Thuận lợi giúp ta cái kia phụ thần một cái. Bất quá ta ngày xưa bại vào ngu công tay. Hứa hẹn hắn từ đây tuyệt không can dự nhân thần tranh đấu. Bạch đế tử vẻ mặt lạnh nhạt nói. Vì lẽ đó hôm nay đến. Chỉ là muốn nhìn huyết nhai đao quân đao. Ta ngày xưa bởi vì bỏ qua hắn. Thật là suốt đời chuyện ăn năn một trong. May mắn chính là. Ngươi không chỉ kế thừa hắn đao đạo. Càng không hề thua kém. Đệ tử giỏi hơn thầy. Ở hắn trụ cột trên tiến thêm một bước. Hắn lập tức lại đặt hai tay sau lưng ngửa mặt nhìn lên. Bầu trời. Lời nói hàm chứa tự diễu. Kỳ thực có cái gì tốt tranh. Thế giới này hỗn độn mở ra bất quá mới 2,200 vạn năm. Cũng đã có mục nát dấu hiệu. Chờ thế giới đi tới phần cuối. Cái này tất cả trong trời đất sinh linh. Tất cả vĩnh hằng chi thần. Đều sẽ đi về phía chung kết. Duy nhất có thể chạy trốn cái này một kết cục. Chính là siêu thoát. Siêu thoát tại phía trên thế giới. Tổ thần cùng các đế quân sớm có dự kiến. Bọn họ đem hy vọng đặt ở bàn cổ tinh hồn trên. Không tiếc đánh đổi tranh cướp. Cái gọi là kim hệ các thần. Còn có bọn họ huyết duệ. Bất quá là phụ thần dùng cho tranh cướp cái kia một đường siêu thoát cơ hội công cụ. Vì lẽ đó. Cái gọi là nhân thần thế địch, các thần chư bộ nợ máu phân tranh, chính là như thế tẻ nhạt đồ vật. Hắn sau đó lại lần nữa nhìn Sở Hy Thanh một chút. Ngươi là ta đã thấy tất cả mọi người cùng thần ở trong gần nhất Đông Hoàng. Nhất có hy vọng siêu thoát người một trong, không phải dựa vào bàn cổ tinh hồn, mà là dựa vào tự thân lực lượng. Cố gắng lên, tự lo lấy, Bạch Đế Tử nói những câu nói này thời điểm. Đã xoay người hướng về sâu trong bóng tối đi tới. Mà lại trong chớp mắt liền không gặp tung tích. Sở Hy Thanh thì lại nhìn hắn bóng lưng bình tĩnh bất động. Suy tư, người này đúng là nhìn thấy cái gọi là nhân thần tranh đấu chân tướng. Thanh Long tinh quân đem. Hắn Long khu bơi tới. Bất quá tiểu tử ngươi vẫn là không thể bất cẩn. 1,300 vạn năm trước. Người này là kim thần Bạch Trúc dưới trướng cường đại nhất chiến tướng. Vào lúc đó, người này liền là chúng ta nhân long hai tộc đáng sợ nhất đại địch. Hắn thật có thể dứt bỏ huyết mạch tộc duệ khác biệt. Đối với trận này phân tranh khoanh tay đứng nhìn sao? Ta xem không hẳn, Thanh Long tinh quân nói tới chỗ này lúc đột nhiên tâm thần hơi động. Chuyển qua long đầu nhìn xuống Sở Hy Thanh. Hắn phát hiện Sở Hy Thanh căn bản cũng không có chú ý nghe. Vị này chính bình tĩnh nhập thần. Rơi vào một loại vừa sâu xa vừa khó hiểu kỳ dị trạng thái. Đồng thời một luồng vô cùng cường đại đao ý đao khí. Từ Sở Hy Thanh cơ thể trong lao ra. Hầu như tách ra đánh tan bọn họ phía trên 100 trượng vòm trời. Thanh Long tinh quân trong mắt hiện ra một vệt kinh ngạc. Sở Hy Thanh không ngờ rơi vào đến thiên nhân giao cảm ngộ đạo trạng thái. Cái này ứng là vừa nãy cái kia trận chiến đấu. Bạch đế tử có ý chỉ điểm. Để Sở Hy Thanh có rất nhiều lĩnh ngộ. Cũng có rất lớn linh cảm. Bất quá tên tiểu tử này. Đốn ngộ thật là không phải lúc. Thanh Long tinh quân cảm ứng cái kia vô ngần trong bóng tối. Bị hai người chiến đấu hấp dẫn tới đông đảo thần nghiệt. Không khỏi phát ra cười khổ một tiếng. Cũng ngay vào lúc này. Hắn trông thấy Sở Hy Thanh sau lưng. Bỗng nhiên ngưng tụ lại vô cùng canh kim chi linh. Cái này đoàn canh kim chi linh không ngừng biến hóa. biến thành các loại hình dáng của đao, hoàn thủ đao, trực đao, loan đao, phác đao, cửu hoàn đao, nhạn xí đao, liễu diệp đao, quỷ đầu đao, phượng chủy đao, song nhận đao, các loại không giống đao hình, không ngừng diễn biến, cuối cùng ngưng tụ thành huyết nhai thần đao hình dạng. Mà ở cái này, huyết nhai thần đao, sau lưng, lại xuất hiện một cái cực lớn hình người bóng mờ. Hắn cao tới 10 trượng. Cái kia diện mạo ngũ quan, cũng cùng Sở Hy Thanh không khác nhau chút nào. Ngay trong nháy mắt này, chu vi toàn bộ đất trời bỗng nhiên sinh ra cực kỳ cuồng bạo lôi đình. Làm cho chu vi tới gần những kia thần nhiệt đều chiêu ương. Bị cái kia cuồng lôi chém thành bột mịn, Thanh Long Tinh Quân càng cảm ứng rõ ràng. Sở Hy Thanh đứng thẳng mảnh này thiên địa trên dưới, hình như có hai cái vô hình vô chất, lại ngậm lấy vô cùng chí lý to lớn âm dương ngư đồ sinh thành. Ở hai bên trái phải vờn quanh chuyển động, cái kia càng là thiên đạo hiện ra. Đây là Lục Loạn Ly cực kỳ kinh ngạc giơ lên mắt, tu vị của nàng không bằng Thanh Long, không có cảm ứng đến thiên đạo, lại cảm giác được chính mình cắm ở bên hông song đao. Dĩ nhiên đang rung động không ngớt, đôi này nửa bước siêu phẩm cấp độ bảo đao đao linh. Đầu tiên là bị Sở Hy Thanh cái kia cỗ đao ý áp bức, cực lực chống lại, đón lấy cái này chống lại càng ngày càng yếu. Chúng nó lại bản năng muốn ra vỏ mà đi, đi đối với Sở Hy Thanh cúi chào, đi thần phục, tiểu tóc húi cua cũng rất kinh dị nhảy ra ngoài, đứng ở Sở Hy Thanh trên đỉnh đầu ngửa đầu nhìn lên. Trước ở cung đài đột phát dị biến, Bạch Tiểu Chiêu không có thể theo tới. Chỉ có tiểu tóc húi cua vẫn chờ ở Sở Hy Thanh cơ thể trong. Mà ngay mới vừa rồi, hắn cảm giác mình cơ thể trong canh kim chi lực, dung chuyển không yên, Thanh Long Tinh Quân vẫy vẫy đuôi. Sáng đạo giả, hắn để đao chi thiên quy tiến thêm một bước, mở ra con đường, trở thành Bạch Đế Tử nói tới trong đao chí tôn, đao đạo thánh giả. Tương lai đao thần linh, thế giới này, kỳ thực đã có, đao, cái này một thiên quy tồn tại. Bất quá lại ở vào rất nông cạn tầng thứ, ở thiên đạo ngoại vi xa xa nhất. Bất quá hiện tại, Sở Hy Thanh lại khiến đao cái này một thiên quy đi tới một bước dài. Bước đầu đã có thành tựu, mà lúc này hắn không biết chính là, đã rời đi, vô thiên hắc ngục Bạch Đế Tử. Bỗng nhiên dừng lại bước chân. Hắn nhìn về phía sâu trong hư không, một cái bóng người quen thuộc, Kim Đức, cái kia chính là Kim Đức Tinh Quân. Hắn từ trong bóng tối đi ra, ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ, nhíu chặt lông mày nhìn Bạch Đế Tử. Huynh trưởng, người đến tột cùng ý muốn như thế nào? Không giúp bọn họ giết chết cái kia thằng nhãi danh cũng là thôi. Cuối cùng còn muốn ra tay chỉ điểm Sở Hy Thanh đao đạo. Bạch Đế Tử nhưng lại không giải thích. Hắn hạ thấp phía dưới, nhìn về phía vô thiên hắc ngục, nhìn về phía cái kia chính khiến thiên đạo làm vì hiển hóa, làm vì rung động bóng người. Nhanh như vậy, liền ngưng tụ đao chi thiên quy sao? Bạch Đế Tử vui mừng mỉm cười. Ta tự có dụng ý. Thế gian này chỉ có chân chính siêu thoát người, mới có thể siêu thoát thế giới. Vĩnh hằng trường tồn, cũng chỉ có chân chính siêu thoát người, mới có thể cứu thế. Cái kia không thể nghi ngờ là một viên hy vọng hạt giống. Tuy rằng hy vọng này không lớn, Bạch Đế Tử lại chờ mong kỳ tích. Hy vọng hắn không muốn chết vào tương lai các thần ác chiến. Hắn lập tức khoát tay, đem một đạo cầu vồng ném Kim Đức. Người đem vật này mang cho phụ thần. Mau chóng, ngươi là không giữ được nó. Nhiều nhất một ngày, nó liền sẽ lại lần nữa rời đi. Bạch Đế Tử lập tức cũng không quay đầu lại. Lại lần nữa một cái cất bước, bước tới ma ngục 3000 thế giới ở ngoài. Kim Đức Tinh Quân tiếp nhận cái kia cầu vồng, lập tức thần khu khẽ run, mắt hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Cái này càng là một tia bàn cổ tinh hồn. Hết chương.